Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 4943, tôi còn có tội. Tất cả mọi người đều sửng sốt, trợn tròn hai mắt, không dám tin, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, còn có Diệp Thiên đang lăn từ bậc thứ 50 mấy xuống bậc đầu tiên giống như một con chó chết. Im lặng, một sự im lặng chết người, vô số người há hốc miệng. Hai mắt gần như nổ tung. Diệp Bắc Minh, sao ngươi dám ra tay đánh người ở đây? Ngươi điên rồi sao Ly Ai? Diệp Bại đập bàn đứng lên. Hơn chục người cảnh giới tế đạo khác cũng hét lên. Diệp Bắc Minh, ngươi có biết mình đang làm gì không? Đây là đại điện của gia tộc. Gia chủ và thánh tử đều ở đây. Ngươi lại dám ra ai sao? Ngươi quả thực là không có vương pháp. Diệp Quỳnh cũng sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hoàn toàn hóa đái ở bậc thang thứ 99, thanh niên câu cá cũng sửng sốt, tiểu tử này to gan. Đến thế sao? Hay là đầu có vấn đề? Chính anh ta cũng không ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại đột nhiên ra tay, tát vào miệng Diệp Thiên. Diệp Bắc Minh, ngươi dám đánh vào mặt ta? Sao ngươi dám đánh vào mặt a như vậy? Diệp Thiên đứng dậy, mắt đỏ ngầu, mặt đỏ bừng, mặt anh ta trước đây đã bị Diệp Bắc Minh đánh nát, mới hồi phục chưa lâu. Cái tát này, mặt anh ta không nát, chỉ có một vết bàn tay đỏ tươi, chấn động mọi người. Thứ bị cái tát này đánh nát không phải khuôn mặt của anh ta, mà là tôn nghiêm của Diệp Thiên ở nhà. Họ Diệp, chấm than, hoàn toàn bị nghiền nát. Gia chủ, thánh tử, hai người phải làm chủ giúp tôi. Diệp Thiên quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu, Diệp Bắc Minh quá đáng quá rồi. Nếu không trừng phạt tiểu tử này, khó có thể thuyết phục được mọi người. Mấy ông lão cảnh giới tế đạo vừa rồi lại đi ra, một quỳ xuống đất. Gia chủ, thánh tử, xin hãy ra lệnh. Thanh niên câu cá nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hiện lên một tia thích thú. Có trò vui để xem rồi, ta còn chưa ra tay, tiểu tử này đã không chống đỡ. Được rồi sao, giây tiếp theo, giọng nói của Diệp Mặc vang lên. Gia chủ, chuyện này nếu chúng ta không đưa ra lời giải thích, thật sự rất khó thuyết phục mọi người. Diệp Tinh Khung cau mày, Diệp Bắc Minh, người có biết tội của mình không? Xin hỏi gia chủ, tôi có tội gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Một tên vô dụng, dám chế nhạo hỗn độn thể của nhà họ Diệp. Tôi không giết hắn đã là rất nhân từ rồi. Tôi còn có tội, Diệp Thiên cay đắng kêu lên, oan uổng quái, tôi đâu có chế nhạo. Diệp Bắc Minh, là hắn quá nhạy cảm rồi. Diệp Mặc, nói, Diệp Bắc Minh, ngươi nghe thấy chưa? Diệp Thiên tự mình nói không chế nhạo ngươi, ngươi đột nhiên ra tay. Thực sự quá quá đáng rồi. Thế này đi, người dập đầu xin lỗi anh ta. Trước mặt mọi người, chuyện này coi như xong. Diệp Thiên nghe vậy, liên tục gật đầu, được, được. Thánh tử nói rất đúng. Diệp Bắc Minh, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi ta. Ta đại nhân đại lượng, tha thứ cho ngươi lần này. Tu võ giả, một khi quỳ xuống xin lỗi. Tâm võ đạo chắc chắn sẽ sụp đổ, nhìn có vẻ không hề đau đớn hay ngứa ngáy nhưng thực chất lại vô cùng hung ác. Diệp Bắc Minh cười nhìn Diệp Mặc, ngươi chính là thánh tử của nhà họ Diệp. Đúng không? Ngươi ngồi cao như vậy, vị trí của ngươi có vững không? Ngươi nói cái gì? Diệp Mặc đập bàn đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ u ám. Vô số người thèm muốn vị trí này. Anh ta mỗi đêm đều không thể ngủ ngon, lo lắng mất đi thân phận thánh tử. Lời nói của Diệp Bắc Minh chạm đến giới hạn của anh ta. Diệp Bắc Minh bư ồn cười, ngươi xem, vừa rồi Diệp Thiên không phải cũng nói ta như vậy sao? Thánh tử tức giận rồi, ngươi còn nói, không phải chế nhạo, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.